Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 626, thằng hề quá nhiều. Phương Quý nghe Giáp công tử mà nói, lập tức quay đầu nhìn về xung quanh quan sát, sau đó híp mắt nhìn về hướng Giáp công tử. Một tháng trước, Giáp công tử cùng đám kia Đông Thổ Thiên Kiêu, Nam Cương Đại Yêu các loại bị Long Cung mời đến dự tiệc. Lúc ấy tình thế gấp, tự nhiên cũng không cùng chính mình anh vợ này nói mấy câu. Về sau an ổn xuống, một là các Long chủ thấy gấp, hai là cũng không có lòng để ý tới. Tự nhiên càng không nghĩ tới cùng hắn nói cái gì, nhưng là không nghĩ tới hôm nay còn có thể thấy hắn. Bình thường người Long Cung mời tới dự tiệc, thân phận người tôn quý, thường thường đều sẽ bị Long Cung lưu thêm một đoạn thời gian. Ở cái mấy năm đều không hiếm thấy, nhưng bây giờ dưới loại tình thế này, ngươi không cần nhìn. Giáp công tử xem xét Phương Quý cảnh giác bộ dáng, liền đã biết tâm hắn ở giữa suy nghĩ, thản nhiên nói, bây giờ mấy vị Long chủ tất cả đều bận rộn luyện chế các loại bảo tài. Cho dù là giám thị ngươi, cũng chỉ có thể phân ra một sợi thần niệm, trên người của ta có lão tổ tông ban thưởng tiên ý. Cho dù là thất hải Long chủ, chỉ dùng một sợi phân thần lời nói cũng không nhìn thấy ta quanh người trong vòng ba trượng cảnh. Tượng, đương nhiên cũng nghe không đến ta tại muốn nói với ngươi cái gì. Bất quá thời gian cũng sẽ không quá lâu. Chúng ta cùng một chỗ thời gian vượt qua thời gian uống cạn chung trà. Sợ là bọn hắn sẽ liền để quy tướng đến tìm ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? Phương Quý lập tức cũng lộ ra chăm chú lên. Quay đầu nhìn hắn lạnh lùng nói ra, coi như các Long chủ nghe không được hắn tại cùng mình nói cái gì, nhưng lại có thể xác định hắn cùng mình đã gặp mặt. Chính mình cùng anh vợ này giao tình chẳng ra sao cả. Hắn tại sao lại bốc lên các Long chủ ngờ vực vô căn cứ phong hiểm? Ba chạy tới nói chuyện với chính mình, liền vì nhắc nhở chính mình chết tại trước mắt, mở mẹ nó cái gì trò đùa. Nếu không phải bởi vì biết phong hiểm rất lớn, chính mình làm sao lại thu Ngao Tâm làm đồ đệ? Người không tiếc lấy Thái Bạch Cửu kiếm truyền thụ, thu Long Cung thất công chúa làm đồ đệ, nghĩ là cũng vì chiếm cái cùng Long Cung danh phận đi. Muốn cho bọn hắn sau đó lúc động thủ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Giáp công tử tựa hồ xem thấu Phương Quý ý nghĩ, lãnh đạm cười nói, ngây thơ. Đối với việc này, Long Cung sợ là ngay cả bọn hắn Long tử Long nữ đều bỏ được tế tự rơi. Huống chi ngươi Long nữ sư tôn này. Phương Quý nghe, nhíu mày, ánh mắt cổ quái nhìn xem Giáp công tử. Giáp công tử cũng thần sắc lãnh đạm nhìn xem hắn. Phương Quý bỗng nhiên nói, anh vợ, ngươi thật đừng hiểu lầm. Ta cùng tiểu mẫu Long kia chính là đơn thuần quan hệ thầy trò. Ngươi, Giáp công tử kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Quát, ai tại muốn nói với ngươi cái này? Phương Quý bất đắc dĩ nói, không phải là vì nói cái này ngươi luôn đề nàng làm gì nha? Hừ, Giáp công tử ngược lại là kém chút bị hắn một câu cho đã hỏi tới. Một chút chậm thần, mới cười lạnh nói, ta chỉ nhìn ngươi bây giờ từ Long Cung vớt chỗ tốt vớt không nên vui hồ. Một bộ bắt lấy oan đại đầu bộ dáng, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới, Long Cung nếu thật là oan đại đầu, há lại sẽ từ thời kỳ thượng cổ một mực dựa đứng ở thế gian đỉnh phong. Thật đến bây giờ, có lẽ không cần ta nhiều lời, ngươi cũng minh bạch, Long Cung kỳ thật vẫn luôn đang tìm kiếm một loại phương pháp đối phó ngươi. Chỉ cần tìm được, liền sẽ đưa ngươi giết chết. Nghĩ như vậy tưởng tượng, bắc vực những chỗ tốt này, đều là ngươi lấy mạng đổi lấy, có phải hay không liền rất có ý tứ. Phương Quý nghe hắn những lời này, lông mày lại không khỏi nhíu, chăm chú quan sát Giáp công tử vài lần. Đây cũng không phải là một cái bí mật, các Long chủ cùng bắc vực hợp tác, vốn chính là bị ép buộc, đương nhiên cảm thấy không tình nguyện. Cái này... suy nghĩ một chút, Phương Quý nghiêm túc nói, anh vợ, người cũng biết thời gian không nhiều, có lời gì có thể nói thẳng không? Giáp công tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, điềm nhiên nói, ngươi còn dám như thế gọi ta, nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Tốt a, ta nhớ kỹ, Phương Quý đàng hoàng nói. Ngoặc kép, em vợ, Giáp công tử biểu lộ trở nên đều cùng muốn ăn thịt người một dạng. Lạnh lùng nhìn xem Phương Quý, nhưng từ Phương Quý dưới bộ dáng nhìn giống như thành thật kia, nhìn ra một cỗ gì cũng không sợ sức lực, hắn cũng biết chính mình là không làm gì được hắn. Huống hồ cũng xác thực, bây giờ thời gian không nhiều, xoắn suýt tại trên loại chuyện này sẽ chỉ chậm trễ sự tình. Liền bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, không lại dây dưa tại vấn đề này, chỉ là bỗng nhiên nhíu mày, nói, ta lần này gặp ngươi, chính là cho ngươi một chút hy vọng sống. Trong mấy ngày nay, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi một cái cơ hội, đến lúc đó ngươi mang đầu kia tiểu long đi ra, cùng ta gặp nhau, sau đó ta sẽ dẫn ngươi chạy ra Long Cung, tiến về Đông Thổ, tiến về Đông Thổ. Phương Quý nghe lời này, không khỏi mộng một chút, trước đây Bạch Quan Tử cũng đã nói lời tương tự, muốn đem tiểu Hắc Long này nắm bắt tới tay, chỉ là đến bây giờ còn không có động tĩnh, không nghĩ tới hôm nay tiểu vương bát anh em vợ này thế mà cũng để việc này. Nghĩ đến đây, hắn trở nên có chút uể oải, nói, ta bằng cái gì giúp ngươi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Giáp công tử cười lạnh một tiếng, nói, luôn mồm, chỉ nói chỗ tốt, ngươi quả nhiên cũng chỉ giới hạn trong này. Phương Quý nhíu lông mày, không phục lắm, thầm nói, dù sao muội muội của ngươi không phải là đến gả ta. Tần Giáp quả nhiên lại có loại ngọn lửa ép không được cảm giác. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Quý một chút, trên mặt chợt phát hiện ra chút khốc ý. Thản nhiên nói, ngươi chớ có cho là bây giờ tiểu Hắc Long nhận ngươi làm chủ, liền cảm giác chính mình thật có thể một mực nắm Long tộc. Mặc dù Long tộc sinh linh có ra chứng nhận thân thiên tính, nhưng Long tộc dù sao không phải bát trùng, đối đãi nó trưởng thành, linh tính dần dần tô, chưa chắc sẽ lại nhận ngươi. Phương Quý nghe lời này, lại có chút bĩu môi khinh thường. Đối với loại uy hiếp này, hắn đúng vậy để ở trong lòng. Mặc dù ngay từ đầu không biết tiểu Hắc Long này đối với mình thân cận là chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó hắn cũng đọc qua không ít điển tả, tự nhiên hiểu rõ, rồng cũng là lân giáp đẻ trứng, có phá xác đằng sau nhìn thấy sinh linh thứ nhất xem như là thân nhân thiên tính. Nhất là tiểu Hắc Long dạng này thần dị tồn tại, càng là vừa vỡ trứng, liền nhớ kỹ lúc ấy thấy người khí cơ cùng bộ dáng, gần như không thể ma diệt. Lúc trước tiểu Hắc Long nhận chính mình, chính là bởi vậy mà dựa này nghĩ kỹ lại, tại nó sắp phá trứng mà sinh thời, Thất Hải Long chủ bỗng nhiên đánh đến túi bụi, đều muốn lấy trước tiên, vọt tới tiểu Hắc Long trước mặt đến. Kỳ thật cũng là bởi vì nguyên nhân này. Loại bẩm sinh thiên tính này, so thần thông đều lợi hại, muốn thay đổi nói nghe thì dễ. Đây quả thật là chính là Phương Quý bây giờ ỷ trượng lớn nhất. Nhưng cậy vào này, kỳ thật còn tính là rất kiên cố. Nhưng cũng liền tại Phương Quý nghĩ như vậy lúc, Tần Giáp bỗng nhiên cười một tiếng, nói, chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, Thất Hải mấy vị này Long chủ bây giờ còn không có tìm tới giải quyết như thế nào tiểu Hắc Long này nhận ngươi làm chủ nhân vấn đề, nhưng là ta lại là biết đến. Phương Quý trong lòng hơi kinh, quay đầu hướng Tần Giáp nhìn lại, sau đó hắn liền thấy Tần Giáp vào lúc này từ từ mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay một sợi linh quang hiển hóa, sợi linh quang kia cực kỳ thần diệu, từ từ xoay tròn hóa thành một đoàn, sau một hồi lâu, thế mà từ trong một đoàn linh quang kia, hiển hóa ra một cái thương giáp thanh lân huyền quy, từ từ tại lòng bàn tay của hắn nhúc nhích, nhìn qua rất sống động, nhất là từ khí tức trên cảm giác. Đó thế mà không giống như là hư giả, mà là một cái chân thực tồn tại sinh linh. Nhìn qua cái này huyền quy, Phương Quý sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Tần Giáp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Quý. Cái này cùng ngươi con cóc kia, có phải hay không có chỗ giống nhau? Phương Quý bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tần Giáp. Tần Giáp sắc mặt đã lạnh xuống, bàn tay nắm một cái, thu huyền giáp kia, sau đó mắt lạnh nhìn Phương Quý nói, ngươi học lén ta Tần gia công pháp, cũng không nghĩ tới sẽ chôn xuống mầm tai vạ này đi. Lúc ấy đầu kia tiểu long phá trứng mà ra lúc, cái thứ nhất nhận lấy, kỳ thật cũng không phải là ngươi, mà là con cóc kia, chỉ là đó vốn là ngươi thần thông biến thành, cho nên nó mới đưa ngươi coi thành thay thế thôi. Long tộc thiên tính, cố nhiên không thể ma luyện, nhưng nếu như, trên mặt hắn lộ ra cười lạnh, ta có thể nói cho long tộc một cái phương pháp. Đem con cóc kia từ trên người ngươi tháo rời ra đâu? Phương Quý lập tức nói không ra lời. Thần sắc hình như có chút hoảng sợ. Cái này Tần Giáp nói ra được. Đúng là một cái hắn không hề tưởng tượng đến vấn đề. Lúc đó trứng rồng bắt đầu vỡ tan lúc. Xác thực còn tại con cóc trong tay. Nói cách khác, tiểu Hắc Long quyết định. Nhưng thật ra là nó... Chỉ là con cóc kia chính là Phương Quý phân thân, cho nên con cóc biến mất, tiểu Hắc Long mới có thể quấn lấy hắn. Nhưng nếu là thực sự có người có thể đem con cóc phân thân kia từ trên thân Phương Quý tháo rời ra, mà nói, cũng liền đại biểu cho, ai nắm giữ con cóc kia, ai liền nắm giữ tiểu Hắc Long. Chuyện này người khác tuy là nghĩ đến, cũng không có biện pháp. Nhưng nói ra lời này tới là Tần Giáp a, Cửu Linh chính điển này vốn chính là nhà bọn hắn, cho nên ta mới nói, ngươi căn bản cũng không có lựa chọn cơ hội. Tần Giáp nhìn xem Phương Quý kinh ngạc thần sắc, trên mặt ngược lại là lộ ra một vòng mỉm cười, tựa hồ từ lần nữa nhìn thấy Phương Quý đến nay, còn là lần đầu tiên có loại để tâm hắn ở giữa khoái ý cảm giác. Hiển nhiên thời gian đã không nhiều lắm, hắn liền từ từ quay người, hướng một phương hướng khác đi đến, một sợi thần niệm, nhẹ nhàng truyền trở về, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, trong mấy ngày này, ta sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội, san hô trên núi, chỉ còn lại Phương Quý, cau mày, ánh mắt lãnh đạm, những người này lưu tại trong Long Cung, quả nhiên mưu đồ làm loạn. Chỉ là Phương Quý cùng Tần Giáp cũng không biết chính là tại bọn hắn lúc nói chuyện, một vị khác bí ẩn trong cung điện màu đen, bảy vị long chủ xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mặt cùng nhau ngồi, trước người có một phương băng kính, phía trên chính hiển lộ ra bọn hắn nói chuyện dáng vẻ. Mặc dù bọn hắn nói chuyện nội dung không cách nào nghe thấy, nhưng lại đem bọn hắn hai người thấy hết sức rõ ràng. Nhất là Tần Giáp sau khi đi, Phương Quý một mặt khó coi biểu lộ, càng là rõ ràng rành mạch, tuyệt không ngoài ý muốn. U Minh Hải Long chủ thản nhiên nói, lúc trước đế noãn ở trước mặt mọi người xuất thế, tin tức vốn là không dối gạt được, đồng thổ những lão hồ ly kia không đến có ý đồ với hắn là không thể nào. Đoạt nó thuật linh phương pháp, chúng ta cũng sớm đã nghĩ qua. Chỉ bất quá, mặc dù thoạt nhìn là trước mắt duy nhất phương pháp, nhưng dù sao can hệ trọng đại, vạn nhất cưỡng đoạt hắn thuật linh, thất bại thì đã có sao? Vụ hải vị kia nhìn như là hài đồng một dạng long chủ nói. Tước đoạt thần thông pháp môn có rất nhiều, nhưng lại rất dễ hư hao thần thông hoàn chỉnh, phong hiểm quá lớn, có lẽ... Tần gia xác thực sẽ có hoàn chỉnh tước đoạt thần thông pháp môn. Bởi vì bọn hắn từng có trưởng ấu truyền thừa thuật linh tiền lệ. Đã có thể truyền thừa, tự nhiên là có thể tước đoạt. Chúng ta trước tiên có thể giữ lại cái kia Tần gia hài tử. Buộc hắn nói ra, không cần sốt ruột. Đông Hải Long chủ lẳng lặng nghe. Bỗng nhiên nói, thằng hề quá nhiều.